Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Vương Đông Nhi. Tuyết Tiêu Nhiên ho nhẹ một tiếng, theo trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Thiếu chủ, thành công không? Sau lưng Thương Tuyết trong thanh âm lộ ra một chút vội vàng. Thành công, Tuyết Tiêu Nhiên bày ra mở tay ra, đồng dạng là màu trắng sương mù nhàn nhạt. Nhưng là cái kia trong sương mù, một cái màu vàng hồn hoàn lúc ẩn lúc hiện, tâm niệm của hắn lập tức nhất động, màu vàng hồn hoàn hơi hơi phát sáng, cái kia màu trắng vũ khí dần dần trở nên nhan sắc. Theo màu trắng chuyển biến làm xanh thảm màu xanh lam, huyền như giống như mộng ảo nhan sắc, vô vị, đây là hàn độc. Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm bên trong mang theo vẻ mơ hồ mừng rỡ. Cái này một loại độc, mẹ của mình không có dạy qua chính mình. Xem ra cái này hồn hoàn đối trợ giúp của mình 10 phần lớn. Hắn đã từng đem bên ngoài ông cố lưu lại cái kia một bản độc công đọc qua 10.000 lần. Đem mỗi một loại độc đều rõ ràng khắc ở trong đầu của mình. Trong đó, không có hàn độc, đây là tất nhiên. Mẫu thân võ hồn là Bích Lân xà độc, sử dụng độc phạm vi có hạn, mà Tuyết Tiêu Nhiên liền không có cái này hạn chế. Cực hạn chi độc nguyên tố võ hồn đại biểu, cũng là bao hàm thế gian chỗ có độc tố mạnh nhất độc nguyên tố võ hồn. Hàn độc à, Thương Tuyết nhìn lấy tầng kia uyển như giống như mộng ảo màu xanh lam vũ khí. Vươn tay ra cảm thụ được, lại cái gì cũng không cảm giác được. Một cái tay tuy nhiên vươn vào trong sương mù, nhưng là cái gì đều chạm không tới. Thương Tuyết thúc thúc, hàn độc là tại địch nhân hô hấp thời điểm tiến vào thân thể của đối phương, làm cho đối phương ngũ tạng lục phủ bị hàn thương độc. Cũng không phải là chạm đến liền sẽ trúng độc. Tuyết Tiêu Nhiên kiên nhẫn giải thích nói, ân, không tệ. Thương Tuyết lau cái mũi, biểu thị chính mình cái gì cũng đều không hiểu. Sống thời gian dài như vậy, xác thực không có gặp qua một cái độc nguyên tố võ hồn hồn sư. Bây giờ cũng coi như thêm kiến thức, ta hồn lực đẳng cấp cũng tiêu thăng đến 16 cấp. Cái này cũng là bởi vì băng đế nguyên nhân sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn chăm chú lên tay của mình, từ tốn nói, không tệ, có thể nói như vậy. Thương Tuyết cười gật đầu, thiếu chủ, thời gian 3 tháng lập tức đến, ngài là muốn về trước Tiêu Diêu Kiếm Tông vẫn là trực tiếp tiến về Hạo Thiên Tông. Trải qua Thương Tuyết một nhắc nhở như vậy, Tuyết Tiêu Nhiên mới nhớ tới cái kia Hạo Thiên Tông. Ngưu Thiên đã nói với hắn sau 3 tháng tiến về Hạo Thiên Tông một lần, gần nhất đều đang chăm chú đại lục mới động thái. Đem chuyện kia quên mất không còn một mảnh, cái kia liền trực tiếp tiến về Hạo Thiên Tông đi. Tuyết Tiêu Nhiên đem võ hồn thu hồi, xem ra cần tìm chút thời giờ đến quen thuộc cái kia hàn độc. Bây giờ cực hạn chi độc phía trên đệ nhất hồn hoàn làm cho hắn chế tạo ra tê liệt chi độc, thuốc kích thích các loại khí thể hoặc là vũ khí, nhưng là lại hướng lên độc. Bây giờ tu vi còn chưa thể chế tạo, mà độc vốn chính là vô sắc vô vị. Tuyết Tiêu Nhiên đem cực hạn chi độc bảo trì thành màu trắng, chỉ bất quá có thể rõ ràng trông thấy sương mù phun trào, từ đó càng hiểu hơn võ hồn. Nửa tháng sau, Tuyết Tiêu Nhiên thành công đã tới Hạo Thiên Tông. Tông đệ tử trong môn phái nhân số tuy nhiên thưa thớt, nhưng là rất hiển nhiên bọn họ cùng Tiêu Diêu Kiếm Tông xử thế phương châm một dạng. Quý tinh bất quý đa, Thương Tuyết đi theo Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng, giống như một cái bảo tiêu một dạng, cái trước đạp trên quy tắc bước chân, hướng trong ấn tượng cái kia làm thạch bảo đi đến. Cách rất gần, một trận tiếng cười theo thạch bảo bên trong truyền đến, đó là Tuyết Tiêu Nhiên quen thuộc, lại trong thần giới. Mấy năm gần đây mỗi ngày nghe thấy tiếng cười, hắn nghe được cái này âm thanh tiếng cười tựa hồ buông lỏng xuống. Tiếp lấy gõ thạch bảo cửa lớn, chỉ chốc lát sau, cửa bị kéo ra, một mặt ôn hòa nụ cười Ngưu Thiên kéo cửa ra. trông thấy đứng ở ngoài cửa Tuyết Tiêu Nhiên cùng Thối Lấy khuôn mặt Thương Tuyết. Nụ cười trên mặt không khỏi làm lớn ra chút. Tiêu Nhiên, Thương Tuyết huynh, mời, hắn là một cái thủ hiệu mời. Đem đứng ở ngoài cửa một chủ một bộc mời vào thạch bảo. Xem ra hồn hoàn săn bắt 10 phần thuận lợi. Không hổ là Thương Tuyết huynh. Ngưu Thiên tựa hồ cùng Thương Tuyết vô cùng quen bộ dáng. Hắn hơi hơi cảm thụ một chút bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên khí tức. Biến biết hắn săn bắt đệ nhất hồn hoàn là cái gì năm. Đây là ta phải làm. Thương Tuyết nhún vai nói ra. Vương Đông Nhi đã tỉnh. Nhưng là chuyện đã qua không nhớ rõ. Từ khi bắt đầu biết chuyện nàng ngay tại Hạo Thiên Tông lớn lên. Từ nhỏ sinh quái bệnh. Phụ mẫu đi khắp Đấu La Đại Lục vì nữ nhi xin thuốc. Đến bây giờ chưa về. Ngưu Thiên đem Vương Đông Nhi kinh lịch. Không, phải nói là Tiết Lập nói ra. Nàng bây giờ duy nhất nhớ đến người. Cũng là ngươi. Dựa theo Tiết Lập, ngươi là từ nhỏ tại Tiêu Diêu Kiếm Tông lớn lên thiên tài đệ tử. Còn chưa ra đời lúc liền bị chỉ phúc vi hôn. Mà ngươi là nàng trước mắt quan hệ gần nhất người. Ngưu Thiên cầm trong tay một chuỗi dài trang. Giấy có thể bớt thì bớt niệm xong về sau. Cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Nhân vật này Thiết Lập cũng quá dài chút. Ta đi gặp nàng. Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng. Tiếp lấy đi vào buồng trong. Tiêu Nhiên giống phụ thân nhiều một ít. Vẫn là giống mẫu thân nhiều một ít. Ngưu Thiên tò mò hỏi. Thương Tuyết suy nghĩ một chút. Nói ra có thể là chủ mẫu đi. Thiếu chủ trong lòng ngạo khí. Cùng chủ mẫu lúc tuổi còn trẻ giống nhau y hệt. Nhưng là cùng đại nhân một dạng. Thiếu chủ sướng vui đau buồn theo không để tại trên mặt. Ngưu Thiên hít một tiếng. Nói ra, nhưng là như vậy người. Sống được mệt nhất. Thiếu chủ không phải người bình thường. Trong lòng của hắn kiêu ngạo. Chúng ta khả năng cũng không sánh nổi. Tuyết Tiêu Nhiên xuyên qua hành lang. Hướng tiếng cười truyền đến phương hướng đi từ từ đi. Nhị bá, ta có phải hay không rất lợi hại? Vâng vâng vâng, nhà chúng ta Đông Nhi lợi hại nhất. Thái thản phóng khoáng tiếng cười theo trong đình viện truyền. Đến, Tuyết Tiêu Nhiên đẩy ra một bên cửa sổ. Thông qua ánh sáng mặt trời hướng xuống nhìn lại. Dưới ánh mặt trời, một đầu phấn mái tóc dài màu xanh lam thẳng tắp dọc tại thiếu nữ bên tai. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra ấm áp lộng lẫy. Nhìn thấy Đường Vũ Đồng, bây giờ Vương Đông Nhi như thế vui vẻ bộ dáng. Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng, xem ra cũng không phải là mất trí nhớ nhân cách cũng không đồng dạng. Người trước mắt này mặc dù không có Đường Vũ Đồng trí nhớ, nhưng là cùng Đường Vũ Đồng tại thần giới lúc là giống nhau như đúc. Cái kia lau nụ cười thuần túy, là Tuyết Tiêu Nhiên cả đời đáng giá bảo vệ đồ vật. Hắn đứng tại đình viện lối vào, nhìn lấy cái kia lau phấn tóc dài màu lam phiêu động. Nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, nơi này phải nói lần đầu gặp mặt, vẫn là phải nói đã lâu không gặp. Há, Tiêu Nhiên ngươi tới rồi. Thái thản nhìn thấy đứng tại bên ngoài đình viện băng lam phát bích đồng. Tử thiếu niên, vội vàng bắt chuyện hắn. Vương Đông Nhi giờ phút này nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng người. Trong lòng cảm nhận được một loại 10 phần cảm giác quen thuộc. Tựa hồ, đã từng đã gặp hắn ở chỗ nào. Có điều nàng rất nhanh liền nhớ tới đối phương là đến từ Tiêu Diêu Kiếm Tông thiên tài đệ tử. Cùng chính mình quan hệ vô cùng mật thiết. Thái thản thúc thúc, Vương Đông Nhi. Tuyết Tiêu Nhiên không biết xưng hô như thế nào Vương Đông Nhi. Sau đó liền kêu tên đầy đủ. Người trước kia không phải một mực gọi ta Đông Nhi sao? Hôm nay xưng hô như thế nào ta tên đầy đủ rồi. Vương Đông Nhi đi theo Thái Thản đi vào Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt. Cái trước xích lại gần Tuyết Tiêu Nhiên. Dùng phấn con người màu xanh lam nhìn chăm chú lên Tuyết Tiêu Nhiên. Ta trước kia đều xưng hô ngươi là Đông Nhi. Nha, Tuyết Tiêu Nhiên đem ánh mắt rời về phía Thái Thản. Cái sau khẽ gật đầu. Như vậy Đông Nhi, đã lâu không gặp, xác thực rất lâu không gặp. Ngươi trong vòng 3 tháng cũng không tới tìm ta chơi, ta đều nhàm chán chết rồi. Vương Đông Nhi một thanh kéo qua Tuyết Tiêu Nhiên tay, đem hắn kéo vào ánh sáng mặt trời rải đầy trong đình viện. Tình cảnh này cùng tại thần giới lúc sau mà tương tự. Tuyết Tiêu Nhiên tắm ánh sáng mặt trời, nhìn lấy Vương Đông Nhi hờn dỗi giống như quật khởi cái miệng nhỏ nhắn. Cái kia hoàn mỹ không tì vết mặt lạch ăn tiền phía trên cũng đồng dạng vui sướng làm tan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.